Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc mở cửa ra, Kỳ Lê nở một nụ cười thật vui vẻ với Đàm Vị Cần đứng ngoài cửa. Đàm Vị Cần nói, chào buổi tối. Kỳ Lê cũng đáp, chào buổi tối. Đàm Vị Cần giơ tay lên, lúc này Kỳ Lê mới để ý cô cầm một sâu dâu tây đường hồ lô. Kỳ Lê, à, một tiếng, xong rồi. Không khí tràn ngập mùi bạc hà từ miệng Kỳ Lê vừa đánh răng xong. Đàm Vị Cần cũng nói, xong rồi. Kỳ Lê nhận lấy từ tay Đàm Vị Cần, xong rồi cũng muốn ăn, cảm ơn chị nhé. Đàm Vị Cần đưa tay véo má Kỳ Lê một cái, ngủ ngon, Kỳ Lê, ngủ ngon, nói là đến chúc ngủ ngon, quả thật chỉ đến chúc ngủ ngon thôi. Kỳ Lê thầm nghĩ muốn ở lại với Đàm Vị Cần thêm chút nữa, vào nhà uống cốc nước hay đứng ở cửa trò chuyện vài câu cũng được mà. Tối nay đồ ăn ngon không? Phim hay không? Hai người bạn hôm nay là ai vậy? Nhưng Đàm Vị Cần cứ thế đi luôn, chẳng quay đầu lại. Thế thì Kỳ Lê cũng không quay đầu, nàng lùi vào trong rồi đóng cửa, khóa lại. Sau đó nàng, rắc, một tiếng, cắn hơn nửa quả dâu tây. Wow, chua ngọt ngon ghê, cũng khá là thích. Thôi ngủ vậy, với người trẻ bây giờ, nếu sáng hôm sau không có việc gì thì tối hôm trước rất khó không thức khuya. Kỳ Lê cũng chẳng biết mình mò mẫm cái gì, rõ ràng chỉ lướt vài cái Weibo, xem mấy trạng thái, coi chút video, vậy mà đã 2-3 giờ sáng. Sáng hôm sau, nàng bị điện thoại từ lãnh đạo đánh thức, hỏi nàng có thể đến sớm chút không, một đồng nghiệp ở xa chưa về, giờ đang thiếu người. Ngắt máy, Kỳ Lê lăn qua lăn lại trên giường, rồi trả lời tin. Chào buổi sáng, mà Đàm Vị Cần gửi lúc hơn 8 giờ. Đàm Vị Cần hỏi. Giờ mới dậy hả em? Kỳ Lê lười gõ chữ, nhấn giọng nói trả lời. Vâng, Đàm Vị Cần hỏi, mấy giờ ngủ? Kỳ Lê nói, 3 giờ gì đó, không rõ nữa. Kỳ Lê cũng hỏi, không phải cuối tuần sao? Chị dậy sớm vậy làm gì? Đàm Vị Cần, thói quen thôi. Kỳ Lê tỉnh táo hơn chút, bắt đầu gõ, chị dậy sớm thế, đang làm gì vậy? Đàm Vị Cần, tập thể dục nửa tiếng, tắm xong đi ăn sáng, đọc sách một lúc. Vẽ chút đồ. Kỳ Lê hỏi, đọc sách gì thế? Đàm Vị Cần, ảnh chụp. Kỳ Lê mở ra xem, chắc là sách về thiết kế gì đó. Nàng không hiểu, nhưng học hành thì vô bờ bến mà. Kỳ Lê tiếp tục hỏi, thế vẽ gì vậy? Đàm Vị Cần, hình ảnh. Đàm Vị Cần, vẽ bừa thôi. Không muốn đọc sách sớm thế, lại chẳng biết làm gì. Ai đó không thèm để ý chị, nên lấy bút vẽ linh tinh. Kỳ Lê lại mở tranh ra. Đúng là vẽ bừa thật, có lẽ cũng liên quan đến thiết kế, nàng vẫn không hiểu. Mà mấy câu kiểu, ai đó, của Đàm Vị Cần rõ ràng đang ám chỉ Kỳ Lê. Người bị điểm danh thầm giơ món cái cho tỷ tỷ này trong lòng, chị tự giác ghê. Kỳ Lê, bao giờ em mới được ưu tú như chị đây? Gõ nhiều chữ thế cũng tỉnh hẳn, Kỳ Lê lúc này mới hoàn toàn rời giường. Trên điện thoại, Đàm Vị Cần gửi lại một biểu cảm thẹn thùng, rồi hỏi. Trưa nay cùng ăn cơm không? Kỳ Lê vừa đánh răng vừa gửi giọng nói cho Đàm Vị Cần. Ngại quá, em phải đến đài rồi, vừa nãy lãnh đạo gọi, em sẽ ăn tạm gì đấy gần đó thôi. Nhổ bọt ra, Kỳ Lê lại nói, lần sau em mời chị ăn cơm, hoặc em nấu cho chị ăn, em định khai bếp đây. Đàm Vị Cần lặp lại lời Kỳ Lê, khai bếp. Đàm Vị Cần, bao giờ chị mới được ưu tú như đầu bếp Kỳ đây? Kỳ Lê, chị nói thế. Em nhớ đến bát mì chị nấu cho em. Kỳ Lê nói xong, không nhịn được cười hai tiếng phía sau. Đàm Vị Cần, xong rồi, bị trừ điểm à, thì ra chị biết mì mình nấu. Kỳ Lê cân nhắc từ ngữ, không ngon lắm nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Vị Cần không nhắn chữ nữa, mà gọi giọng nói qua. Kỳ Lê treo khăn rửa mặt lên, dùng ngón út nhấn nghe. Sao thế, Kỳ Lê cười tâu toét, còn gọi điện cho em nữa. Đàm Vị Cần nói, gõ chữ phiền lắm, rồi tiếp, mấy hôm trước tự nấu mì cho mình, lần đó ngon lắm, trứng. Đàm Vị Cần chắc cũng thấy buồn cười, cũng là trứng chiên bao ngon tuyệt. Kỳ Lê càng cười, còn cố ý gọi điện giải thích với em. Đàm Vị Cần hiếm khi lúng túng vì điểm yếu của mình, không biết nói gì. Kỳ Lê, thế sao, qua em lại thành ra thế. Đàm Vị Cần bật cười, quá muốn thể hiện tốt, muốn khoe tài. Kỳ Lê cứu vớt chút, nhưng dáng chị nấu mì đẹp lắm. Đàm Vị Cần, đừng cố khen. Kỳ Lê cứu thất bại, Ha ha ha ha, Đàm Vị Cần lại nói, chỉ còn nhớ biểu cảm im lặng của em sáng hôm đó. Kỳ Lê cười dữ hơn, cũng được, ăn được mà. Chắc vì giọng Kỳ Lê lúc xa lúc gần, Đàm Vị Cần hỏi. Em đang làm gì vậy? Kỳ Lê, thay đồ, Đàm Vị Cần, hôm nay mặc gì? Mặc áo thun. Đã nói thế, Kỳ Lê nhìn tủ đồ hỏi Đàm Vị Cần. Áo khoác jean hay áo lông màu xanh nhạt, chọn một đi. Đàm Vị Cần bảo, xanh nhạt, Kỳ Lê lấy áo khoác xanh nhạt ra. Được rồi, nàng mặc xong, thế em đi đây, Đàm Vị Cần. Ừ, lãnh đạo bảo đến sớm chút, tốt nhất Hiểu Thành đến ngay bây giờ. Giống như lãnh đạo nói không tăng ca nhiều, nhưng thực tế thì toàn tăng ca. Kỳ Lê ăn bát mì xào dưới lầu rồi đi đài, sau đó bắt đầu bận. Bận đến khi xong việc lãnh đạo giao, lại quay về làm việc của mình. Đáng ra là buổi chiều nhẹ nhàng, bị chen ngang thế này, bận luôn đến 8 giờ tối. Ra khỏi công ty trời đã tối mịt, Kỳ Lê cất thẻ công, thì nghe tiếng gọi quen thuộc. Kỳ Lê lập tức cảm thấy không ổn, nàng giả vờ như không nghe thấy, bước chân nhanh hơn, nhưng rất nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng chạy bộ phía sau. Nếu Kỳ Lê cũng chạy thì cảnh này chắc buồn cười lắm, mà trước mặt Triệu Kỳ Minh nàng luôn khéo léo, giờ lại đang chỗ đông người, nên kết cục chỉ có một. Triệu Kỳ Minh và Đường Di Khê chắn trước mặt Kỳ Lê. Tránh không nổi, Kỳ Lê dừng lại. Có việc gì không? Kỳ Lê hỏi hai người trước mặt. Triệu Kỳ Minh cười hì hì. Hôm nay tụi em đến xem chương trình, vé chị đưa đó, nhớ không? Kỳ Lê, à, một tiếng. Thì sao? Triệu Kỳ Minh, không có gì. Em chỉ nghĩ hôm nay có gặp được chị không thôi. Kỳ Lê gật đầu ừ một cái, chẳng nói gì thêm, cũng chẳng có gì để nói, bước sang bên cạnh. Nhưng Triệu Kỳ Minh không cho nàng đi, bước một cái, chặn lại. Kỳ Lê nghi hoặc, hỏi lại, có việc. Triệu Kỳ Minh hỏi, chị chuyển nhà rồi hả? Kỳ Lê, ừ, Triệu Kỳ Minh vẫn cười kiểu đó, không cần vì em mà làm thế đâu. Kỳ Lê, cô nghĩ nhiều rồi. Kỳ Lê lại bước sang hướng khác, lần này bị Đường Di Khê chặn. Kỳ Lê nghi hoặc, rốt cuộc hai người muốn gì? Triệu Kỳ Minh, nói thật nhé, em cố ý đợi chị ở đây, chỉ là không chắc có gặp được không, nhưng vẫn đợi. Đường Di Khê rất phối hợp, thấy Kỳ Lê đang nghe thì lặng lẽ rút lui, đứng cách vài mét. Em vốn nghĩ hay là tụi mình cứ thế đi, có lúc em cũng thấy tụi mình không hợp, chia tay cũng tốt, nhưng tự dưng cái vé này lại xuất hiện. Triệu Kỳ Minh nhìn Kỳ Lê nói, em nghĩ, nếu hôm nay gặp lại được, chị à, chị xem tụi mình chẳng phải gặp rồi sao? Đây là trời cao cho em cơ hội, chị xem cả hai đều bình tĩnh lâu thế rồi. Kỳ Lê nghi hoặc đến mức chẳng biết nói gì. Nói cái gì đây? Triệu Kỳ Minh tiếp tục cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi mình làm quen lại từ đầu đi. Chuyện trước kia không tính nữa, được không? Kỳ Lê thực sự cạn lời. Không có khả năng đâu. Triệu Kỳ Minh đột nhiên bước tới một bước. Kỳ Lê giật mình lùi lại một bước. Chiêu trò quen thuộc quá, suýt nữa Kỳ Lê không phản ứng kịp. Triệu Kỳ Minh giơ một ngón tay, cho em thêm một cơ hội nữa thôi, chỉ một lần thôi, mà em thật sự không có xuất quỹ, em với Cửu Cửu chẳng có gì hết, giờ cũng không liên lạc nữa. Kỳ Lê thở dài, tổng kết một câu, tôi phát hiện cô đúng là chẳng biết xấu hổ. Lần đầu tiên Kỳ Lê nghiêm túc mắng thẳng mặt Triệu Kỳ Minh như vậy, Triệu Kỳ Minh rõ ràng ngẩn ra, nuốt nước bọt một cái. Triệu Kỳ Minh không nói gì, nhưng bạn cô ta thì không ngồi yên được. Mấy mét cách xa chỉ là để cho chút không gian nhỏ, hai người nói gì Đường Di Khê nghe rõ mồn một, nên Kỳ Lê vừa dứt lời, Đường Di Khê bước chân mạnh mẽ tiến tới. Cô mắng ai đấy hả? Đường Di Khê quát, Triệu Kỳ Minh ôm lấy Đường Di Khê. Đừng, hơi hung dữ, làm Kỳ Lê sợ đến lùi thêm bước nữa. Nàng định bước sang bên cạnh để đi. Tiếc là lại bị chặn lần nữa, Đường Di Khê nhìn nàng đầy hung dữ. Kỳ Lê bất đắc dĩ, tiện tay lục tìm số điện thoại của bảo vệ. Chúng tôi không thể nào, nghe hiểu tiếng người không? Tránh ra, tôi phải về nhà. Cô thú vị thật đấy, Kỳ Lê. Đường Di Khê hất cằm lên, cùng lúc đó Triệu Kỳ Minh lại khóc. Đường Di Khê tiếp tục, cô ở đây hùng hổ dọa người. Cô sờ tay lên ngực tự hỏi xem mình có sai gì không? Kỳ Lê nói. Không có, cầm điện thoại lên, Đường Di Khê, cô cũng giỏi mở miệng nói thế nhỉ, cô cô với Triệu Kỳ Minh ở bên nhau lâu vậy mà cô làm tròn bổn phận bạn gái chưa? Tôi thấy cũng chỉ có Triệu Kỳ Minh chịu được cô, ai yêu cô là người đó khổ. Kỳ Lê vừa bấm điện thoại vừa chỉ ra hướng đường cái. Thế thì chạy nhanh đi, nàng gọi được bảo vệ, cửa có người gây rối, mấy anh ra đây một chút. Đường Di Khê rõ ràng hoảng một chút, Kỳ Lê nhân cơ hội này chuồn đi, chắc bị cú điện thoại của Kỳ Lê dọa, hai người kia không đuổi theo nữa. Nhưng có người phát điên rồi, Đường Di Khê bắt đầu chửi bới. Kỳ Lê, cô đúng là ghê tởm vãi. Kỳ Lê, cô dùng chiêu này à? Kỳ Lê, cô làm ở đài truyền hình không nổi đâu mà. Triệu Kỳ Minh mắt mù nên mới nhớ nhung cô. Cô cao ngạo cái gì chứ? Tôi thật sự không thể chịu nổi cái kiểu của cô. Còn may Triệu Kỳ Minh chia tay cô, không thì chẳng biết ra sao nữa. Nếu không thể yêu đương thì đừng yêu, đừng làm khổ người khác. Mẹ ơi, đáng sợ thật, đi nhanh, Kỳ Lê chẳng nghĩ đi bộ về nữa, ra đường thấy taxi liền vẫy ngay. Lên xe chưa bao lâu, đồng nghiệp gọi tới, hỏi tình hình ngoài cửa thế nào, bảo vệ chưa kịp ra thì họ đã ngừng mắng, tự đi rồi. Kỳ Lê bảo không sao, cái đó, đồng nghiệp rõ ràng tò mò dữ lắm, bạn gái cũ của cô hả? Kỳ Lê hơi xấu hổ, ừ, đồng nghiệp hỏi, không làm gì cô chứ? Kỳ Lê, không, chỉ mắng tôi vài câu thôi. Đồng nghiệp sôi nổi, hố, không biết xấu hổ vậy luôn, rốt cuộc ai xuất quỹ mà còn tới mắng cô. Giọng to hơn, loại người gì vậy, cô có gì đáng mắng đâu. Kỳ Lê cười cười, không biết nói gì. Đồng nghiệp, thôi được, cô không sao là tốt rồi. Kỳ Lê, ừ, cảm ơn nha. Đồng nghiệp, cảm ơn gì, chuyện nhỏ mà. Lúc lên xe Kỳ Lê bảo tài xế chạy trước, giờ ngắt điện thoại mới báo địa chỉ. Tài xế nghe xong kỳ lạ. Cô gái, đoạn đường này mà cũng đi xe hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê ừ một tiếng. Tài xế tưởng Kỳ Lê không biết từ đài về rất gần, tiếp tục nói. Vừa nãy chỗ cô đi thẳng một đoạn phố, quẹo cái là tới rồi. Kỳ Lê vẫn, ừ, chẳng muốn nói chuyện. Nàng nhìn ra cửa sổ, nghe tài xế tiếp tục lải nhải nhiệt tình, còn trong đầu thì tô lại chuyện vừa nãy ngoài cổng. Kỳ Lê tan làm đã gọi cơm. Cơm về nhà sớm hơn nàng một chút. Ra cửa xách cơm vào, trong nhóm có người tác nàng. Lộ Lộ, Lê Lê, cậu gặp Triệu Kỳ Minh à? Tình hình sao rồi? Kỳ Lê đi tới bàn ăn, sao cậu biết vậy? Lộ Lộ, tớ đoán trúng thật luôn, Triệu Kỳ Minh đang trạng thái rồi. Lộ Lộ, chụp màn hình. Kỳ Lê mở ảnh ra, từ 5 phút trước của Triệu Kỳ Minh. Cô ta viết, đón tỷ tỷ tan làm nè tương đương. Kèm ảnh chụp lén Kỳ Lê bước ra từ cổng lớn. Kỳ Lê choáng váng luôn. Người gì mà bóp méo sự thật thành thế này? Kỳ Lê, tớ đang định kể các cậu chuyện này. Vừa gửi xong câu này, Trần Duyệt cũng vào. Từ từ Kỳ Lê, ai đây vậy? Lộ Lộ, chụp màn hình. Ảnh Trần Duyệt gửi là trạng thái hôm qua của Kỳ Lê, đoạn chat với Đàm Vị Cần. Lê đi lạp, em rất nổi tiếng. Nhìn lại lần nữa, lại buồn cười lần nữa. Ha ha ha. Kỳ Lê, mấy cậu muốn nghe chuyện nào trước? Lộ Lộ, theo thứ tự đi, Triệu Kỳ Minh trước. Kỳ Lê, ok, thế là Kỳ Lê kể hết chuyện vừa gặp Triệu Kỳ Minh từ đầu đến cuối cho cả nhóm. Dĩ nhiên, xen kẽ là đám bạn hùng hổ lên tiếng. Kỳ Lê gõ chữ không theo kịp tụi nó, nàng nói một câu, tụi nó mắng một câu, đặc biệt là Lộ Lộ nhà ta, mắng chửi đỉnh cao, mắng Triệu Kỳ Minh nhân cách phân liệt, mắng lời cô ta nói như đánh giấm. Mắng tụi nó không bằng chó má, mắng đến mức Kỳ Lê trong nhóm thành chim nhỏ khóc chít chít. Rồi bảo Kỳ Lê đừng động, kéo đèn hết đi, đừng để cô ta xuất hiện, kiểu còn quan tâm cậu thì chắc đang câu cá chỗ khác, tớ đi dẫn người xông vào bình luận của cô ta đây. Đúng là Lộ Lộ nhà mình, Kỳ Lê lại lần nữa chim nhỏ khóc chít chít. Lộ Lộ, tức chết tôi rồi. Lộ Lộ, lúc Triệu Kỳ Minh nói cậu chuyển nhà, cậu nên bảo cậu dọn xuống dưới nhà Đàm Vị Cần. Tức chết cô ta luôn. Kỳ Lê, à không được đâu. Kỳ Lê, chuyện này không liên quan Đàm Vị Cần, chị ấy không phải công cụ của tớ. Lộ Lộ, cũng đúng. Lộ Lộ, thật sự, loại người gì vậy chứ? Chuyện này xong, nhóm rơi vào im lặng chẳng ai biết nói gì. Không khí y như hôm qua Kỳ Lê chia sẻ phim, hơi nghiêm túc, hơi tiêu cực. Lúc này Kỳ Lê cũng hơi tiêu cực, dù Lộ Lộ nói nhiều vậy, nàng nghe vào lòng. Nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn. Nàng hơi mệt mỏi như máy móc hao mòn. Vì câu của Đường Di Khê, nếu không thể yêu đương thì đừng yêu, đừng làm khổ người khác. Cách chương.